Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, hố hồ yêu, huynh trưởng trở về, nói ra câu nói này thời điểm, cửu hoàng nữ không có chút rung động nào, tựa hồ nàng căn bản không biết huynh trưởng từng tại Lôi Âm tự kịch chiến qua. Nàng săn bàn phát, cố gắng dương mắt nhìn huynh trưởng, Hạ Cực nhìn xem nàng. Cười lên ha hà, Hạ Tiểu Tô nắm bắt tay, tay của nàng run rẩy, hiện ra kích động trong lòng, thế nhưng sắc mặt lại duy trì lấy bình tĩnh. Huynh trưởng, ngươi không có ở đây mấy ngày nay phát sinh một chút sự tình. Hồ, Hạ Cực khoát tay, mỉm cười nói, ta tới, ngươi tới, có người chờ ta ở bên ngoài. Huynh trưởng, Hạ Cực đứng dậy, nói khẽ. Nếu là đối chúng ta tốt, ta tự nhiên sẽ thấy. Nếu là nghĩ lấn chúng ta, ta cũng sẽ thấy. Ngươi đi học cho giỏi. Vâng, huynh trưởng, Hạ Tiểu Tô nắm tay chặt chẽ nắm. Sắc mặt lại bình tĩnh. Huynh trưởng nói rất đúng, chúng ta. Đúng vậy, là chúng ta. Ta cùng huynh trưởng chính là chúng ta. Nàng nhìn Hạ Cực rời đi. Đưa tay che tại trang sách bên trên. Đã khôi phục bình tĩnh ngón tay vừa vặn đè ép một cái, giết, chữ. Hạ Cực đẩy cửa ra, nghi ngờ nhìn một chút ngoài cửa, người nào đều không có. Nơi này, Hạ Cực theo tiếng cúi đầu, sau đó thấy được một cái khoác lên hoa hồng áo tơ. Chân trần đứng ở dưới mái hiên thiếu nữ, nữ hài một dạng thiếu nữ. Thiếu nữ này đang đệm lên tuyết trắng chân nhỏ. Ngửa đầu nhìn xem hắn, mỗi trong một nhịp hít thở, nàng đều cực điểm xinh đẹp vũ mị, tư nghi nhẹ nhàng, chọc người vô cùng, để cho người ta nhịn không được tâm viên ý mã. Trên người ngươi có yêu khí, trên người ngươi tất cả đều là thiền sư khí tức. Hồ Tiên Nhi cười trực tiếp nhích lại gần, đại sư, có muốn hay không ta giúp ngươi tu luyện đấy? Hạ Cực nhìn xem chiều cao của nàng, lại so với một thoáng chính mình, nhịn không được hỏi, ngươi dựa đi tới, là muốn ôm bắp đùi của ta sao? Hồ Tiên Nhi, đi theo ta, nói xong, nàng đi ở phía trước. Hạ Cực cũng không ở đây đợi việc nhỏ bên trên cự tuyệt. Người nào sân nhà với hắn mà nói đều một dạng, thế là liền đi theo qua. Một lát sau, Hồ Tiên Nhi đi tới một chàng dựa vào hoa thanh hồ cung điện. Nàng quay đầu một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Tới nha, tới này bên trong nha. Nàng đẩy cửa ra, đi nhập môn bên trong. Trong môn, vàng son lộng lẫy, mỹ nhân như mây, kéo lấy thật dài tuyết trắng váy áo. Tràn ngập sức sống dùng mê người dáng múa chạy trước. Hạ Cực mới đi vào trong môn. Từng vòng, mây trắng, liền đem hắn vây ở trung ương. Vừa đi vừa về xoay tròn, đập vào mắt đều là vũ mị vô cùng mỹ nhân. Lọt vào tai chính là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tiếng cười. Hồ Tiên Nhi nói, đại sư, đến nơi này, các nàng cũng không chỉ là có thể ôm đến bắp đùi của ngươi đâu. Hì hì ha ha, mà lại, chỉ cần ngươi nằm xuống. Ta chỗ nào ôm không đến. Vừa nói, nàng tuyết trắng chân nhỏ về sau dương lên. Ngọc lộ chỉ đầu khuấy động lấy cánh cửa nhẹ nhàng mang lên. Ba, cửa đóng lại. Đại sư, chúng ta giúp ngươi tu luyện. Hì hì ha ha, trong phòng, liền là cực nhạc thế giới. Hạ Cực hỏi, ngồi chỗ nào đàm? Hồ Tiên Nhi vũ mị cười, như là mang khuê oán tiểu thê tử. Oán giận nói, con nói gì nha, nói đến đây lời thời điểm, nàng hai mắt càng ngày càng mềm mại đáng yêu, trong con mắt nước sóng lân lân, này chút sóng nước đột nhiên hãm sâu, càng lún càng sâu, hóa thành từng tầng một từng vòng liễm diễm gợn nước. Ngay sau đó lại trở thành vòng xoáy, để cho người ta tầm mắt hãm sâu, nào chỉ là tầm mắt. Bất kỳ nam nhân nào chỉ cần thấy được này hai mắt, liền hồn nhi đều sẽ một đầu không oán không hối vào đi. Sau đó quỳ này Hồ Tiên Nhi dưới gấu quần. sau này mặc nàng khu xử. Hạ Cực hướng nàng đi đến. Hồ Tiên Nhi phát ra một tiếng nhẹ nhàng, nàng môi đỏ khẽ nhếch, con người mị như là thư thích nhất ôn nhu hương, nhường cường đại tới đâu dũng sĩ cũng cam tâm tình nguyện luân hãm. Sau đó vô phương tự kềm chế yêu nàng, yêu tộc liên minh đối tượng là tiểu công chúa, mà nếu là có vị hoàng tử này tại, vậy coi như là hai thanh âm, cho nên chỉ cần nhường vị hoàng tử này trở thành dưới quần của nàng chi thần, như vậy vấn đề liền giải quyết. Hạ Cực khom người xuống, Hồ Tiên Nhi nâng lên hai tay, hoàng tử này lại thế nào lợi hại, chung quy là cái nam nhân, cũng không gì hơn cái này đi. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cực tay phải bỗng nhiên hạ xuống, tốc độ nhanh như một tia chớp. Mà trong lỗ chân lông cuộn trào chân khí va chạm ra một chuỗi mà pháo nổ vang. Tại hồ ly tinh này còn chưa kịp phản ứng lúc, bàn tay lớn kia đã một thanh hung hăng giữ lại cổ họng của nàng. Sau đó đột nhiên nhấc lên, lập tức giữa không trung, Hồ Tiên Nhi ngạc nhiên, lại nhìn người hoàng tử kia, trong mắt một mảnh thư thái. Đây là có chuyện gì? Mà theo hắn cái này tuốt gươm dơ nỏ động tác, chung quanh lôi kéo váy dài phiên phiên khởi vũ chúng mỹ nhân đều dừng động tác lại. Hai tay hiện lên chảo hình dáng bao vây Hạ Cực, phát ra uy hiếp gầm nhẹ tiếng. Hạ Cực nhìn ngang giữa không trung thiếu nữ, thanh âm bình tĩnh, đối ta dùng mị thuật. Hồ Tiên Nhi y nguyên duy trì lấy vũ mị cười, đột nhiên nàng nổ ra một đoàn khói đen. Khói đen chợt lộ ra chợt tán, lại lộ ra hình dáng lúc đầu của nàng cùng chân đã đổi cái vị trí. Hạ Cực nắm lấy không còn là cổ của nàng, mà là mắt cá chân nàng, mà cặp chân kia mắt cá chân cực trượt, đột nhiên co rụt lại, liền muốn theo tay kia bên trong chui ra đi, nhưng mà vẫn là xuyên không đi ra. Bàn tay lớn kia như là vòng sắt, quấn định liền bất kỳ vật gì đều không được rời đi. Thế là Hồ Tiên Nhi thành Hạ Cực trong tay đồng hồ quả lắc. Vừa đi vừa về hoảng. Hạ Cực nói chuyện đi, các ngươi muốn làm gì? Hồ Tiên Nhi vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, não trước sau bạch hồ mặt cũng sinh ra tới. Đầu đột nhiên thay đổi 180 độ, mặt cáo đối Hạ Cực, khàn giọng nói. Sát kiếp đem đến, chúng ta lựa chọn cửu công chúa tới liên minh. Đây cũng là cửu công chúa lựa chọn. Vì cái gì tuyển nàng? Chỉ có nàng dung hạ được yêu tộc. Hoàng tử khác hoàng nữ đều không được. Đáng tiếc ta cũng không tín nhiệm các ngươi. Hồ Tiên Nhi, con người giật giật, đột nhiên nói. Chúng ta yêu tộc có một phần tinh thần khế ước. Chỉ cần chúng ta án lấy khế ước này tuyên thệ. Nói như vậy hết thảy đều sẽ bị chứng kiến. Nếu như vi phạm với, liền lại nhận cực kỳ nghiêm trọng tinh thần công kích làm trừng phạt. Như thế nào? Tinh thần công kích? Hạ Cực suy nghĩ một chút nói. Khế ước thứ. Hồ Tiên Nhi lại đổi về thiếu nữ mặt. Vũ Mị nói. Người run lắc một cái ta. Liền ra tới. Hạ Cực run lên. Một tấm màu trắng da quyển theo Hồ Tiên Nhi trong quần áo tuột ra. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hạ Cực buông tay ra. Hồ Tiên Nhi hai tay nhẹ nhàng kề sát đất. Cũng không đứng lên. Vũ Mị nằm nghiêng. Tay nhỏ bắt lấy cái kia da quyển. Lại mở ra. Lập tức Hạ Cực cảm nhận được trong đó cũng không nhiều tinh thần. Đây là pháp khí. Hồ Tiên Nhi niệm nhất đoạn có quan hệ kết minh, lời này tựa như điều lệ xuất hiện ở cái kia ra cuốn lên. Sau khi đọc xong, nàng nắm khế ước này ra quyển đầy, ra quyển liền trượt đến Hạ Cực trước mặt. Xem một chút đi, nếu như không có vấn đề, chúng ta chỉ cần trong đầu đọc thầm đồng ý, sau đó cùng một chỗ nén vân tay, như vậy khế ước này liền sẽ có hiệu lực. Hạ Cực tự nhiên không tin này chuyện ma quỷ, tay hắn chỉ nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia màu trắng da quyển. Tinh thần lực lặng lẽ xâm nhập trong đó, nhưng theo bên ngoài nhìn hắn bất quá là tại nhìn kỹ ra cuốn lên kết minh nội dung. Thật lâu, hắn theo ra cuốn lên giơ tay lên, mỉm cười, không có vấn đề, đều có trả giá, đều có thu hoạch được, khóa lại cùng một chỗ. Thế nhưng cô nương có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc sao? Hồ Tiên Nhi nói, nô gia tên là Hồ Tiên Nhi, chính là hồ tộc người, mặc dù không là tộc trưởng, nhưng bối phận cũng không thấp. Đồng minh sự tình vốn là toàn bộ yêu tộc ý tứ. Chỉ bất quá điện hạ không tín nhiệm nô gia, nô gia mới lấy ra khế ước này. Nhớ tới, thật sự là rất thương tâm đâu. Có muốn không, liền không ký à? Trong miệng nàng nói như vậy lấy, đáy lòng lại hận không thể bắt lên trước mặt hoàng tử tay tranh thủ thời gian áp lên đi. Hạ Cực nói, ký đi, ai nha, vậy liền ký đi. Hồ Tiên Nhi trong nháy mắt bò lên, chân nhỏ nhảy lên, cái kia khế ước ra quyển liền xoay tít chạy tới trên tay nàng. Sau đó nàng lại trong nháy mắt úp sấp một tấm cây tử đàn trước khay trà. Mở ra ra quyển, Hạ Cực ngồi xuống đối diện nàng. Hồ Tiên Nhi nửa quỳ tại trên ghế, lúc này mới lộ ra hai phía thân cao giống nhau. Một người một cáo nhìn nhau, sau đó đồng thời chậm rãi ép hướng cái kia khế ước ra quyển phía dưới trống không chỗ. Hai cái thủ ấn lập tức rơi vào cái kia ra quyển phía trên. Sau đó, ra quyển chợt sáng rực lên, như là hiển lộ rõ ràng khế ước đã đạt thành. Đồng thời ra cuốn lên nội dung tạo thành cố định điều lệ ánh vào cả hai trong óc. Dù ai cũng không cách nào vi phạm. Thế nhưng, Hồ Tiên Nhi đột nhiên cười khanh khách lên, cười thở không ra hơi. Ta quên cùng điện hạ nói, khế ước thật cũng không là đối với song phương hữu hiệu. Chỉ có kẻ yếu cần đối cường giả chấp hành khế ước. Trừ cái đó ra, kẻ yếu còn cần vô điều kiện chấp hành cường giả hết thảy ý nghĩ. Hạ Cực cười nói, Hồ cô nương vì cái gì cảm thấy ta là kẻ yếu? Hồ Tiên Nhi nói, nơi này mạnh yếu cũng không là vũ lực, không phải khí lực, không phải thật sự khí, mà là tinh thần. Điện hạ có lẽ được kỳ ngộ, có được lực lượng cường đại, pháp khí, nhưng tinh thần là cùng tuổi tác, cùng lịch duyệt móc nối. Cho dù là quán đỉnh, thiếu niên lang cũng chịu không được loại kia bàng bạc tinh thần trùng kích. Nói đến, điện hạ kỳ thật mới 17 a, cái kia nhưng vẫn là cái chưa trải qua phong hoa tuyết nguyệt, chưa từng cuồng nhiệt thống khổ hối hận qua thiếu niên lang. Điện hạ có loại kia lực lượng tinh thần sao? Hì hì ha ha, Hồ Tiên Nhi vừa nói, một bên cười hắc hắc, sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một đầu to lớn bạch hổ pháp tướng. Tinh thần uy áp tứ tán ra, chỉ chấn nhiếp cách đó không xa cáo tử cáo tôn nhóm dồn dập quỳ xuống. Trong đại điện vang lên Hồ Tiên Nhi mềm mại đáng yêu thanh âm. Điện hạ yên tâm, tại yêu tộc là chân tâm hợp tác, điện hạ tức liền trở thành nô lệ của ta, ta cũng sẽ thật tốt yêu ngươi. Hì hì ha ha, Hạ Cực cười cười, một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên theo quanh người hắn phóng thích mà ra. Nương theo mà lên chính là một tôn đỏ nhạt Phật tượng. Này Phật tượng đứng yên sau lưng hắn, mơ hồ khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm. Chỉ bất quá Phật tượng lại so đối diện bạch hồ pháp tướng cao rất nhiều. Bây giờ đang quan sát cái kia to lớn bạch hồ. Còn chưa kết thúc, ngay sau đó, Hồ Tiên Nhi sau lưng tả hữu lại các là xuất hiện một tôn Phật tượng. Ba tôn Phật tượng con ngươi híp lại, chỉ lộ ra một cái khe hở. Này trong khe hở đều là hờ hững vầng sáng. Tam Phật vây một cáo, cúi đầu nhìn xuống, như núi cao trấn áp tiểu yêu. Hồ Tiên Nhi, nàng đột nhiên cũng không còn trước đó vũ mị, nghiêm nghị hô, ngươi hố ta. Chẳng qua là mới hô lên ba chữ này, nàng chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt như linh hồn xé rách đau đầu xông vào trong óc. Để cho nàng, ôi, một tiếng kêu đau, từ trên ghế lăn rơi xuống đất, đau thẳng lăn lộn. Hạ Cực nắm lên ra quyển khế ước bỏ vào trong ngực. thản nhiên nói, yên tâm, nếu như yêu tộc là chân tâm hợp tác, mặc dù ngươi thành nô lệ của ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Hồ Tiên Nhi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.